đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1443, chương 1443, phá trận. 1, 2, Lam Hy Hòa đã thật lâu không có tâm tư đi tu luyện. Nàng biết được Thái Hư có rất nhiều tu hành người đi chỗ bí ẩn. Không quản là Ngân Giáp Vệ hay là Huyền Giáp Vệ, làm bọn hắn xuất động thời điểm, thường thường ý vị lấy mất cân bằng hiện tượng phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Nàng nhiều phương diện nghe ngóng, lại không có tiến triển. Thánh điện điện chủ tựa hồ không hỏi thế sự. Âu Dương tiên sinh cũng không có cái gì tin tức trọng yếu. Thiên Khải chi trụ đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Lam Hy Hòa thì thào tự nói. Tuế Nguyệt không ở, thời tiết như cháy, chấp từ Thiên Khải bầu trời. Lướt qua một nhóm lại một nhóm hung thú. Thời gian cổ trận bên trong, Lục Châu nghe đến một tiếng vang giòn. Giác quan vẫn chưa trôi qua thời gian quá dài, lại thoáng như cách một thế hệ. Hắn nhìn thoáng qua thân trước lơ lửng mệnh cung. Mệnh cung thế mà còn tại duy trì liên tục mở ra trạng thái. Tuyệt không hoàn thành, Lục Châu khẽ nhíu mày. Thời gian không đúng, hắn rõ ràng cảm giác được thời gian sai lầm xuất hiện vấn đề. Mở ra bảng, Lục Châu nhìn đến thọ mệnh một cột, hoàn toàn ở vào cố định trạng thái. Không có phát sinh cải biến. Ngoặc kép chấm hỏi, thời gian khôi phục rồi. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bảng số lượng. Trọn vẹn một canh giờ, đều không có sản sinh biến hóa. Điều này nói rõ, thời gian cổ trận, lại phát sinh biến hóa. Hắn đứng lên, nhìn nhìn mệnh cung đã khảm vào không sai biệt lắm mệnh cách chi tâm. Đau đớn đã có thể bỏ qua không tính. Hắn đem hắn áp xúc thành cỡ nhỏ trạng thái, giấu tại trong tay áo. Hư ảnh lóe lên, đến không trung, hai tay hơi hơi mở rộng. Phong, giống là bất động, mê vụ tựa hồ cũng là bất động. Chấp từ Thiên Khải, cùng chân trời cuộn xoáy cự thú, giống như một bức sinh động như thật bức tranh, dừng lại trước mặt, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu không khả năng xem hiểu. Hắn tiếp tục bay lên trên. Làm hắn đến độ cao nhất định thời điểm, ông nghe đến rõ ràng năng lượng cộng hưởng tiếng. Trận pháp bình chướng, Lục Châu nghịch trưởng một đầy. Trưởng ấn phảng phất tiến vào trong hư không. Không thấy bóng dáng, Lục Châu tiếp tục hướng bên trên bay. Rõ ràng bay rất nhanh, lại vĩnh viễn không thể rút ngắn cùng hung thú khoảng cách. Càng ngày càng không thích hợp, Lục Châu dùng đại thần thông thuật trở về rừng cây. Chung quanh tràng cảnh ngược lại là bình thường. Ngẫu nhiên có một ít động vật lướt qua, nhanh chóng như thiểm điện. Chỗ nào có vấn đề, ngẩng đầu quan sát không trung, kia cực lớn hung thú cánh rốt cuộc thoáng động một lần, giống là sơ cứng như vậy, cực kỳ chậm chạp. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhìn chăm chú lên kia cự thú. Qua hồi lâu, cự thú cánh di động xuống dưới, lại qua hồi lâu, cánh hướng bên trên di động, thời gian chậm lại rồi. Lục Châu minh bạch, vì xác định ý nghĩ này, Lục Châu ngồi xếp bằng, đem bảng mở ra, quan sát còn thừa số lượng, 17.259.929, 47.287 năm, 21 mệnh cách tăng vạn năm thọ mệnh, thời gian cổ trận lại lấy đi hắn nhóm trăm năm thọ mệnh. Hiện tại thời gian cổ trận chậm lại thời gian, sẽ như thế nào? Ngày thứ hai, Lục Châu lại nhìn xuống số lượng không có biến hóa. Thời gian quả nhiên bị chậm lại. Lục Châu đóng lại bảng. Cái này lúc, Mạnh Trường Đông cùng Triệu Hồng Phất cấp tốc từ xa chỗ lướt đến. Nói, các chủ, nói, thời gian cổ trận phát sinh biến hóa. Hiện tại thời gian bị chậm lại. Mạnh Trường Đông nói ra. Lục Châu gật đầu nói ra. Đại gia tình huống như thế nào? Hết thảy như thường, duy chỉ thời gian không đúng. Sợ đối tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Mạnh Trường Đông nói ra, cái này đoạn thời gian ngươi nhóm có thể tìm ra phá trận chi pháp. Lục Châu hỏi, Triệu Hồng Phất lắc đầu, cổ trận khắp mỗi một góc, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, cái này cũng không trách ngươi. Lục Châu quan sát bốn phía sáng, tối biến hóa, lấy ra Thái Hư Kim Giám, bám vào thiên tướng lực lượng, quét sạch tứ phương, hoa thảo thụ mộc phía trên phù văn, toàn bộ thay đổi phương hướng. Có thể thấy cổ trận kết cấu đã cải biến. Lục Châu hướng lấy phụ cận mỗi thân cây cối đánh ra một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn bắn chúng tự phù, giống như tiêu tán ở giữa thiên địa, không có khác động tĩnh. Nhìn đến các chủ đều thúc thủ vô sách, Mạnh Trường Đông cùng Triệu Hồng Phất ẩn ẩn lo lắng, sợ khốn tại cái này bên trong một đời. Làm sao bây giờ? Thông chi một chút đi. Thời gian đã chậm lại, liền dùng đến củng cố tu vi. Bản tọa đến phá trận. Vâng, lại lúc ngẩng đầu, Lục Châu đã tiêu thất. Lục Châu phi hành tại cổ trận bên trong, ngồi cưỡi bạch trạch, hướng về một phương hướng, không ngừng tiến lên, ước chừng khoảng một canh giờ, lại hội trở về chỗ cũ. Cổ thụ lâm lập, thương khung mênh mông, mờ nhạt mê vụ vờn quanh tứ phương, để hết thảy đều thoạt nhìn cực kỳ thần bí, như là chỉ là thời gian còn tốt làm, chỉ cần đi ra ngoài liền được. Nhưng bây giờ, hắn nhóm cũng bị khốn tại không gian bên trong. Đến cùng là vị nào đại năng bày ra đại trận? Lục Châu càng đi càng cảm thấy đến ngạc nhiên. Làm hắn lại lần nữa trở về chỗ cũ thời điểm, hắn không có tuyển trạch tiếp tục di động, mà là mũi chân nhẹ điểm, thẳng tắp hướng thiên. Không gian giống là sai chỗ như vậy, không ngừng mà kéo dài lại kéo dài. Lục Châu tế ra Thái Hư Kim Giám. Ông Kim Giám giống là một vành mặt trời, chiếu rọi giữa trời. Ma Thiên các đám người lần lượt lướt lên, nhìn về phía viễn không. Các chủ, sư phụ, hắn nhóm không biết rõ các chủ tại làm cái gì, lần lượt lộ ra thán phục chi sắc. Hắn nhóm nhìn đến không trung trong lòng đất, hoa thảo thụ mộc đều xuất hiện kim sắc cùng lam sắc trận pháp cấu tạo. Liền giống là tiến vào hai loại màu sắc xây dựng trong suốt huy hoàng kiến trúc bên trong. Ấn phù bay khắp nơi xoáy, lệnh người hoa mắt. Không kịp nhìn, cái này, chấm ngoặc kép, đám người kinh thán không thôi. Cái này lúc, Lục Châu cầm trong tay Thái Hư Kim Giám, thả vào không trung, lòng bàn tay một hợp, mặc niệm vô lượng thôi diễn thần thông. Dùng vô lượng thôi diễn, có thể biết không thể biết, có thể chỉ ra không thể chỉ ra, lại loại pháp tắc biến hóa, giết đến biển một hạt bụi nhỏ thế giới bên trong, tất cả chúng sinh ngôn từ. Đều là có biết, Lục Châu phảng phất nhìn đến trước mặt có vô số con đường. Vô số đạo thân ảnh phân biệt hướng lấy bốn phương tám hướng lao đi. Tại khác biệt quỹ tích lưu lại tàn ảnh, có hồi quy nguyên vị, có xuất hiện tại một cái khác xó xỉnh, có thì là ngay tại chỗ vẫn lạc, kéo dài thôi diễn thần thông, không ngừng mà hiện ra lấy phá giải trận pháp phương pháp. Bởi vì thiên tướng lực lượng dùng sức quá mạnh. Toàn thân giống là bị một đạo lam sắc điện hồ bao quấn giống như. Đứng ngạo nghễ trôi nổi tại chân trời. Phía sau đám người, vẻ mặt sợi râu tưởng động thiện mở to hai mắt. Âm thầm kinh hãi nhìn về chân trời. Thật là ngươi sao? Hắn nuốt nước miếng. Hắn nguyên bản có thể lui lại một bước. Lục Châu mở mắt, thanh tịnh thiên nhãn thần thông. Lam đồng nở rộ, tưởng động thiện lại lần nữa lui lại. Phốc. Đâm vào cổ thụ bên trên, thụ diệp rơi xuống, lại về sau, thối lui đến Minh Thế Nhân bên người. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Minh Thế Nhân nói, tưởng động thiện giật này mình, lắc đầu nói, không không không, chỉ là có chút kinh ngạc. Thời gian bị chậm lại, ngươi không cảm thấy rất đột nhiên, là rất đột nhiên, cái gì, thời gian bị chậm lại rồi. Tưởng động thiện ngẩng đầu, chân trời. Kia cự thú hai cánh còn tại không ngừng vỗ, nhưng mà động tác kia cực kỳ chậm chạp đến cực hạn, giống như bị dừng lại như vậy. Ngươi nhìn kia đần điều, chỉ sợ là 100 năm cũng bay không ra chấp từ thiên khải. Như là lúc này, có người tại ngoài trận, nhìn đến ta nhóm cũng đều là vương bát rùa đen. Minh Thế Nhân nói ra, ách, tứ tiên sinh cái này ví von ngược lại là rất độc đáo. Tưởng động thiện lúng túng nói, ông Lục Châu kim sắc pháp thân xuất hiện, 235 trượng cao pháp thân, cùng thiên tướng lực lượng xen lẫn, đỉnh thiên lập địa, phảng phất cùng chấp từ thiên khải chồng lên nhau. Hắn nhóm nhìn đến pháp thân tinh bàn bên trên, lại nhiều một vầng sáng nhàn nhạt, lại chói mắt, tần nại hà kinh ngạc nói. các chủ muốn thành thánh. Cái gì thành thánh? Tinh bàn vầng sáng chính là thành thánh tiêu chí. Cái này pháp thân độ cao chỉ ít 230 trượng. Đây cũng là không có hoàn toàn hiện ra độ cao. Tần Nại Hà nói ra. Tưởng Động Thiện chân mày cau lại. Cái kia kim sắc pháp thân quay người nhất truyền. Xuất hiện một đầu kim sắc vầng sáng. Rơi vào rừng cây. Thái hư kim giám quang hoa từ vầng sáng khẽ quét mà qua. Mạnh Trường Đông nhìn đến những kia ấn phù vừa tốt sắp xếp mà thành trận pháp con đường. Hưng phấn nói. Là lối ra. Lối ra. Nguyên lai các chủ là tại tìm kiếm lối ra. Mạnh Trường Đông nói ra. Triệu Hồng Phất lại kinh vừa nghi nói. Đích xác là lối ra. Thế nào làm đến? Tưởng Động Thiện. Cái này thế nào khả năng? Hô. Pháp thân tiêu thất. Lục Châu thu hồi kim giám. Rơi xuống. Đám người lần lượt lên trước. Nói ra. Các chủ. Lục Châu đứng chắp tay. Nói ra. Trận pháp lối ra đã tìm tới. Nhưng bây giờ không thích hợp ra ngoài. Vì cái gì? Tiểu Diên Nhi hỏi. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Nói ra, có ngân giáp vệ cùng huyền giáp vệ xuất hiện. Còn có kia thánh thú. Hắn chỉ kia nửa ngày không có bay ra ngoài thánh thú. Thánh thú, đám người nhìn về phía Khổng Văn. Khổng Văn tinh thông hung thú đồ phổ. Sờ lên cầm phân biệt một hồi lâu. Nói ra, ta không nhận ra cái này hung thú. Nhưng là thân bên trên đặc thù cùng quang hoa biểu hiện. Hẳn là thánh thú. Có thánh thú thủ lấy. Ra ngoài liền rất nguy hiểm. Lục Châu cũng không vội vã nói ra. Thời gian chậm lại cũng là chuyện tốt. Hắn ánh mắt lướt qua tại chỗ mỗi một cái người. Đám người nghi hoặc khó hiểu. Không biết rõ các chủ cái này lời là có ý gì. Lục Châu hài lòng gật đầu. Lại nói. Chờ thánh thú rời đi. Lại đi dự định. Hiện tại lòng bàn tay vừa nhấc. Tử lưu ly trôi lơ lửng. Xoay tròn cấp tốc. Trước qua mệnh quan. Chi ma thiên các tập thể bị băng phong. Trừ chân nhân cấp bậc Tưởng Động Thiện cùng Tần Nại Hà. Lục Châu tại phía trước. Cũng đã phát giác được bọn hắn thực lực lần lượt tiến vào bình cảnh. Hiện nay không tại Thanh Liên. Vô pháp sử dụng câu thiên tác đạo. Vậy cũng chỉ có thể động thủ đông cứng tất cả người. Chỉ có qua mệnh quan. Bình cảnh mới sẽ mở ra. Vừa vạn. Có thể dùng lợi dụng thời gian chậm lại cái này đặc tính. Tiến hành theo chất lượng. Thủ lấy. Lục Châu hạ lệnh. Vâng. Tần Nại Hà nói. Tưởng Động Thiện gật đầu. Tiền bối yên tâm. Ta bảo đảm bảo vệ tốt hắn nhóm. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Biến mất. Xuất hiện tại kia vầng sáng phần cuối. Mặc dù vô lượng thôi diễn thần thông. Thôi diễn ra phương pháp phá giải. Nhưng mà không có thân thân nếm thử. Luôn cảm thấy không quá ổn thỏa. Chỉ cần lại tiến lên một bước. Thời gian liền hội khôi phục bình thường. Nhưng là hội sản sinh một vấn đề, hắn cùng ma thiên các đám người thời gian tiết điểm sẽ cực kỳ sai. Chỗ, hắn một ngày đi ra ngoài. Trở lại, có khả năng đại gia đã lão chết tại thời gian bên trong tòa cổ trận. Lục Châu không có đi ra khỏi đi. Mà là tại chỗ ngừng xuống. Dựa vào một gốc cây giống. Chậm rãi khoanh chân mà rơi. Tế ra mệnh cung. Lấy ra trọng minh điểu mệnh cách chi tâm. Đều nói tu hành không tuế nguyệt. Trăm năm thời gian cũng tốt. Ngàn năm thời gian cũng được. Con đường này sớm muộn đều muốn đi. 23 mệnh cách. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhẹ giọng tự nói. Lại thống khổ. Cũng so không lên mệnh quan. Lòng bàn tay đè xuống. Đem mệnh cách chi tâm khảm vào địa cấp cự diệu ô bên trong. Cái này một mệnh cách vừa tốt cùng tham hỏa ô dính vào cùng nhau. Chờ mở xong cái này một mệnh cách, liền có thể tìm kiếm thánh thú hỏa phượng mệnh cách chi tâm. Mở 24 mệnh cách, hỗ trợ lẫn nhau, thích hợp mới là tốt nhất, mà không phải là cố ý tìm kiếm đẳng cấp, truy cầu đại mệnh cách. Két, mệnh cách chi tâm tiến vào mệnh cung. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, tiến vào lĩnh hội trạng thái. Cổ trận bên ngoài, chấp từ thiên khải chung quanh, hơn ngàn tên ngân giáp vệ, đến về lượn vòng, không có phát hiện, cái này một bên cũng không có phát hiện. Cổ trận phương hướng có năng lượng ba động, chỉ sợ có thời gian sai chỗ, không thể tùy tiện vào bên trong. Một tên ngân giáp vệ, bay về phía cự thú, dẫm tại cự thú cánh bên trên, quan sát dãy núi, nói ra, đại uyên hiến tập hợp. Vâng, siêu siêu siêu, hơn ngàn tên ngân giáp vệ cùng thánh thú bay khỏi chấp từ thiên khải. Tại hắn nhóm rời đi về sau không bao lâu, chấp từ thiên khải phương Bắc Sơn Phong viễn không, hai đạo quang mang không ngừng đan xen, vạch phá bầu trời, bay lượn mà đến, quang mang một hợp, Lam Hy Hòa xuất hiện, đón gió mà đứng, nhật nguyệt tinh luân tại bên cạnh của nàng lơ lửng vờn quanh. Thân bên trên hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, Lam Hy Hòa nhìn quanh bốn phương tám hướng, biến mất tại chỗ, thoáng qua xuất hiện tại vách đá bên trên, ánh mắt rơi tại vách đá dấu vết lưu lại. Lục các chủ, đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Lam Hy Hòa nhìn về phía trước, trống rỗng cổ thụ lâm, đáng tiếc, không người hồi ứng, yên lặng đại sơn, cùng với không thể nhìn thấy phần cuối dây leo. Không thấy chút nào bóng người. Lam Hy Hòa lại nói. Lục các chủ, mời đi ra gặp một lần. Thanh âm sâu thẳm, truyền đến địa phương rất xa rất xa. Nàng nhìn về phía thời gian cổ trận phương hướng. Nhìn chăm chú lên bên trong tòa cổ trận một ngọn cây cọng cỏ. Có phi điều từ trước mặt của nàng lướt qua. Bá, không gian đãng xuất chỉ có nàng có thể nhìn đến gợn sóng. Biến mất không thấy gì nữa. Phi điểu liền này hư không tiêu thất. Lam Hy Hòa nhíu mày. Cổ trận, thật chẳng lẽ không ở nơi này. Nàng nhìn chăm chú cổ trận thật lâu. Lại sợ lướt qua. Thế là liền tại vách đá thượng đẳng 3 ngày. 3 ngày thời gian trôi qua. Chấp từ thiên khải, vẫn không có động tĩnh. Đành phải nhẹ thở dài một tiếng. Vận mệnh như đây. Lam Hy Hòa hóa thành nhật nguyệt quang đoàn. Bay về phía chân trời. Biến mất không thấy gì nữa. Tại cổ trận bên trong, Lục Châu giác quan liền có chút ly kỳ. Hắn đã mất đi khái niệm thời gian. Thần kinh sớm đã biến đến chết lặng. Mỗi khi không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền hội mở to mắt, nhìn một chút không trung, nhìn một chút phương hướng lối ra. Hắn nhìn đến ngân giáp vệ bay so rùa đen còn muốn chậm. Lướt lên thánh thú, nhắm mắt lại, lại mở mắt. Hắn nhìn đến ngân giáp vệ hoa cực kỳ lâu mới từ không trung tiêu thất. Vốn cho rằng có thể dùng rời đi. Hắn lại nhìn đến vách đá Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa giống là một tòa pho tượng. Đứng tại vách đá bên trên. Không biết nhìn chăm chú cổ trận bao lâu. Hoặc 3 ngày. Hoặc 3 năm. Hoặc 100 năm. Một mực đến sơn xuyên đại địa. Vang lên một tiếng oanh minh. Một vết nứt không nhìn thời gian. Không gian. Không nhìn phi cầm tẩu thú, không nhìn thiên khải chi trụ, không nhìn vạn vật chúng sinh, vượt ngang mấy chục vạn trượng xa, bừng tỉnh cái này bên trong hết thảy. Oanh long, Lục Châu mở to mắt, Lam Hy Hòa sớm đã tiêu thất, bên cạnh đều là khô héo lá rụng, lúc trước cây giống, cũng không biết khi nào thành đại thụ che trời. Một đầu khe nứt to lớn khe rãnh, từ tiền phương trăm trượng địa phương nứt ra. Lục Châu phất tay áo qua, mệnh cung sớm đã biến đến bóng loáng vuông vức, kia khe hở khuếch trương, có dao động cổ trận ý tứ, ấn phù cấp tốc thu nạp, nơi nứt ra, ấn phù vỡ vụn, hướng lấy Lục Châu đánh tới. Lục Châu đạp đất mà lên, lòng bàn tay một trào, thiên tướng lực lượng bạo phát, đủ dùng ra thiên trưởng ấn, nâng lên phía trên, bắt lấy đầy trời ấn phù, tất cả người tập hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.